Châu Lượng và Ernest sớm đã muốn ra ngoài chơi đùa, vừa ra cửa quả nhiên là tiếng người huyên náo. Đủ loại thú tộc làm cho Châu Lượng cảm thấy như đến vườn thú. Đi, tớ dẫn mọi người đi một nơi vui vẻ. Gian đi nói hết sức thần bí. Cái gì gọi là nơi vui vẻ? Là nơi đàn ông thích nhất. Rất nhanh là Châu Lượng đã biết rằng bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, nơi đàn ông thích đại khai cũng nan ná như nhau. Đây là một quán rượu rất lớn, không phải loại đơn giản như loại bọn họ gặp trên đường mà là một nơi náo nhiệt phi phàm. Trên vài chiếc bàn lớn còn có những người đẹp thú tộc nóng bỏng đang nhảy cuồng nhiệt. Ernest lập tức đỏ bừng mặt không dám nói gì, đám người cốt xem thấy cười to. Gian đi vỗ vỗ bả vai Ernest. Anh em, đây chính là nơi rất phù hợp cho đàn ông. Ngẩng đầu ưỡn ngực lên, nhìn chúng em nào cứ nói với tớ, tớ giúp bạn đối phó. Thời buổi này sử nam cũng biết giả bộ tình thánh cơ đấy. Một âm thanh bén nhọn vang lên, một đám người đi cùng cười vang. Sắc mặt gian đi thoáng cái đã thay đổi. Mẹ kiếp, giác, mày muốn tìm chết cứ nói một tiếng. Sắc mặt gian đi trầm xuống. Một đám người từ bàn đối diện sắp tới. Gian đi, mày thật đúng là thiếu lễ phép. Năm ngoái giáo huấn còn chưa đủ hay sao mà năm nay lại tới tự tìm phiền phức. Giác, đừng quá kiêu ngạo. Cốt bên cạnh không thể tiếp tục đứng xem liền bước lên. Cốt, đây là chuyện của sát thủ bọn tao. Có điều nếu mày muốn can thiệp tao cũng không ngại dạy cho mày một bài học. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, trẻ con không được nghịch giao. Giác tương đối kiêu ngạo, không thèm để hai người vào mắt, những người đi cùng hắn lại tiếp tục cười to. Trong lòng Cốt và Gian đi trầm xuống, đây chính là oan gia ngõ hẹp. Giác là người thành Thiên Phong, có thù oán với gia tộc của Gian đi. Kỳ thực đến cùng là thù oán kiểu gì thì cũng không ai nhớ rõ, nhưng đấu đá đã hơn trăm năm, đối địch đã không cần lý do rồi. Người thú coi trọng nhất chính là thể diện, đánh không lại đối phương cũng phải đánh. Giác, tao với mày một đấu một. Gian đi không muốn liên lụy Cốt, sức mạnh của tên Giác này quả thật không thể xem thường. Cái gì? Giác cố ý làm động tác lắng nghe, tao không nghe lầm chứ. Mày cũng dám một đấu một với tao, nhỡ đâu lỡ tay giết chết mày. Bố mày lại đến làm khó tao thì khổ, ha ha. Mày yên tâm, đây là thách thức một chọi một. Trên sân khấu mấy phụ nữ thú tộc gần như lộ ra trọn vẹn đang điên cuồng lắc. Không hề bị sự ồn ào phía dưới ảnh hưởng, tựa hồ càng điên cuồng. Chiến đấu, rượu mạnh, phụ nữ vốn là giai điệu chính của người thu. Vừa nghe có quyết đấu, bầu không khí của quán rượu càng cuồng nhiệt, rất nhanh đã tạo thành một vòng tròn. Đây là sự chiến đấu giữa hai sát thủ, không gian cũng không lớn cho nên càng nguy hiểm, mà những người thuộc phe Giác hiển nhiên có lòng tin hơn. Lần này không ổn rồi, Cốt rất lo lắng, lúc thực luyện lần trước Gian đi suýt nữa bị đánh chết. Gã này rất lợi hại à? Châu Lượng hỏi. Giác thành Thiên Phong, chiêu độc môn là giao lượn vòng, tương đối lợi hại. Cốt cũng lo cho thể diện của Gian đi nhưng quả thật về thực lực có chút chênh lệch. Không giống Gian đi hết sức chăm chú, Giác tỏ ra rất nhẹ nhàng, thân thể thoạt nhìn mập mạp, trên tay chơi một con dao găm. Dao găm trên tay giống như vũ điệu liên tiếp huyễn hóa ra đao phong. Sát thủ chính là chơi dao. Gian đi, mày biết chơi không? Gian đi không lên tiếng. Loại kỹ thuật trên tay này quả thật là chiêu thức gia truyền của gia tộc Giác. Người bình thường dám chơi như vậy chắc chắn sẽ tự chém rụng hết ngón tay của mình. Một tiếng gầm nhẹ, Gian đi bật người lao tới giống như một con báo. Dao găm trong tay nhằm thẳng vào chỗ hiểm yếu trên người Giác. Mà thân thể mập mạp đó của Giác thoải mái xoay người một cái đã tránh thoát. Đồng thời một cước đá tới, tốc độ và thời cơ ra chân tương đối tinh diệu. Châu Lượng nhìn ra được chỉ qua một chiêu đã có thể thấy trình độ hai bên. Gian đi mất đà rồi lại bị một cước như vậy liền lảo đảo đụng vào đám người xung quanh. Giác lập tức nói với theo một câu, chiêu này gọi là chó giữ ăn hà. Đám người thành Thiên Phong bật cười, mặt Gian đi lúc đỏ lúc trắng. Giết người cùng lắm đầu rơi xuống đất, bố liều mạng với mày. Bị làm nhục như vậy trước mặt bạn bè, Gian đi cũng không tiếc gì nữa. A, thật không biết làm sao mày vào được công hội sát thủ, ngay cả sự tỉnh táo cơ bản nhất cũng không làm được. Giác làm bộ làm tịch rung đùi đắc ý. Không ít người thực luyện đến từ các thành phố cũng bật cười phụ họa. Đây chính là quy củ của thế giới người thù. Những người khác sẽ không quan tâm đến lý lẽ. Hết thảy đều là dùng sức mạnh nói chuyện. Cút không nhịn được muốn ra tay ngăn cản lại bị Châu Lượng giữ chắc. Lúc này bạn ra tay sẽ chỉ làm Gian Đi càng khó xử. Mẹ, gã này cố ý tạo lý do giết Gian Đi. Hắn không có cơ hội đó. Châu Lượng mơ hồ nói. Không biết tại sao nhưng hắn phi thường thích loại trật tự không kiêng nể gì này. Trên chiến trường Gian Đi đã vọt lên. Hắn tấn công tương đối mãnh liệt nhưng sự khác biệt về mặt kỹ thuật đã xuất hiện. Hiển nhiên Giác đã đến trình độ có thể nắm được tiết tấu, đùa Gian Đi xoay quanh. Dao găm của Gian Đi liều mạng đâm tới mà dao găm của Giác lại chuyển động linh hoạt giống như có tính mạng hết lần này tới lần khác thoải mái ngăn cản tiến công của Gian Đi. Hơn nữa mỗi một lần đều có thể đâm cho Gian Đi một dao. Tặc tặc, gia tộc Gian Đi đã sa đọa như vậy rồi. Y cơ ớt Gian Đi, tao cũng cảm thấy mất mặt thay cho mày. Chỉ dựa vào chút bản lĩnh này căn bản không xứng đấu với tao. Để tao dạy mày chơi dao như thế nào. Nói xong Giác lập tức lao lên. Dao găm trong tay trong nháy mắt vẽ ra ánh sáng chói mắt. Bản thân dao găm của Gian Đi tấn công không hề có quá nhiều thay đổi. Chủ yếu là dựa vào thân thể của tộc báo. Mà dao găm của Giác thì không ngừng lượn vòng trong tay làm cho Gian Đi luống cuống tay chân hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Chỉ một hiệp, dao găm trong tay đã bị đánh rơi, mà Giác không hề khách khí một dao giết tới. Cho dù hắn không thể giết đối phương trước mặt công chúng nhưng cũng cho đối phương một trí nhớ khắc sâu, làm cho đối phương thấy hắn đã không ngẩng được đầu lên, tránh được mà đi. Chát! Trong thời khắc mấu chốt này một chai rượu từ trên trời giáng xuống, không sai lệch nện ở trên mặt Giác. Rượu và mảnh vỡ làm cho bộ mặt béo phì của hắn tỏ ra đặc biệt dữ tợn. Ai? Thằng khốn nào, có giỏi đứng ra cho bố. Giác giống như hùng sư tử nổi giận, mặc dù hắn là tộc báo leopard, hơn nữa lại còn béo nữa. Từ trong đám người Châu Lượng chen đi ra, ai ra, tuột tay, không cẩn thận đập phải mặt bạn, hay là để tớ giúp bạn lau. Lau con mẹ mày, bố phải lột da mày. Giác nắm con dao trong tay, hắn không dám giết Gian Đi, đấu tranh giữa quý tộc là có chừng mực. Chỉ cần không giết chết người phía trên cũng sẽ không quan tâm. Nhưng tên me trước mắt này là bình dân, đó chính là tìm chết. A thơ, mặc kệ chuyện của tôi. Gian Đi bò lên, mà trong nháy mắt Giác tung ra một cú đá trực tiếp đá Gian Đi ra ngoài. Nhóc con, đừng tưởng rằng cái vỏ tế ti kiến tập có thể cứu mạng mày. Hôm nay bố phải lấy mật mày ngâm rượu. Ai ra, tớ sợ quá. A thơ vội vàng ôm ngực mình làm mọi người cười to. Giác càng mất mặt lập tức lao tới, động tác tương đối mãnh liệt, ánh đao thoáng qua, xẹt xẹt xẹt, trượt. Giác quay đầu lại, trong lòng có chút cảnh giác chuẩn bị tấn công tiếp. Châu Lượng hơi hứng thú nhìn đối phương, ai không cẩn thận như vậy, ném dao lung tung, chúng người không việc gì, nhỡ đâu chúng hoa chúng cỏ thì thật không tốt. Lập tức mặt Giác biến thành màu gan lợn, không biết từ lúc nào dao của hắn đã biến mất. Thậm chí cũng không biết đi đâu rồi. Gian Đi và Cốt bên cạnh cũng đưa mắt nhìn nhau. Thần thú vĩ đại đã nói, trẻ con không được chơi dao, sẽ làm bị thương chính mình. Ngoan, cầm về đi. Bộ dáng tế ti A thơ ra vẻ đạo mạo, ca đây là đang phổ độ chúng sinh. Giác chỉ cảm thấy đầu óc toàn lửa, điên cuồng xông lên. Hai người lao qua sát nhau, tựa hồ không có chuyện gì xảy ra. Giác lại lảo đảo đặt mông ngồi dưới đất, liền sau đó cảm thấy toàn thân mát lạnh, vậy mà không biết từ lúc nào quần áo đã bị cắt nát. Dao là phải chơi như vậy. Sau đó con dao găm bắt đầu nhảy múa trong tay A Thơ. Chính là môn hồ điệp đao tấn công không phân biệt đối thủ, giống như bươm bướm vườn hoa. Lưỡi đao sắc bén điên cuồng xoay tròn giữa những đầu ngón tay, chỉ cần có chút sai sót là có thể đứt tay như chơi. Người chơi dao không nói, ngay cả người xem đều cảm thấy cả người rét lạnh. Dao găm bay ra cắm trên mặt đất, chỉ cách chỗ hiểm của Giác vài cm, vài sợi lông rơi xuống, trong nháy mắt một cái gì đó ẩm ướt chảy ngoằn ngoèo trên mặt đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, khoe khoang người nào cũng không chịu nổi sự kinh động như vậy. Những người đến cùng Giác vội vàng lôi hắn đi, lần này mất mặt đúng là thê thảm. Những người xung quanh hoan hô nhiệt liệt, so với người ta quả thực giao lượn vòng chỉ là trò trẻ con. Đương nhiên gian đi phải mời mọi người uống một trận tử tế. Hôm nay nếu không có Châu Lượng thì hắn đã không ngẩng được đầu dậy rồi. Ai biết tế ti mà chơi giao tốt đến thế. A Thơ, bạn dạy tôi chơi giao nhé, tôi có thể bái sư. Gian đi nghiêm trang nói. Đừng, ngàn vạn lần đừng như thế, tôi chỉ có mấy chiêu hoa lệ thế thôi. Bạn muốn học thì tôi dạy cho là được. Kỳ thực nếu tên kia sử dụng thú linh biến thì tôi đã không làm gì được rồi. Hiển nhiên Cốt và Gian đi không chịu tin tưởng những gì hắn nói. Vị tế ti kiến tập này rõ ràng giả pích ăn thịt Tiger. Vậy thì đa tạ. Gian đi mừng rỡ cười. Đồ su nịnh, lần này vỗ mông ngựa rất đúng chỗ. A Thơ, bạn không đi làm sát thủ thật sự quá lãng phí. Ha ha, vóc người của Be không thích hợp làm sát thủ cho lắm. Tính toán lâu dài thì tế ti linh hồn vẫn cứ có tiền đồ hơn. Châu Lượng cười tủm tỉm nói. Uống rượu miễn phí cộng thêm vài người đẹp thú tộc thỉnh thoảng lại nhìn trộm làm cho tâm tình hắn rất tốt đẹp. Mọi người gật đầu, A Thơ chơi giao quả thật không chê được. Nhưng đối với một nghề nghiệp không thể chỉ nhìn những thứ trước mắt. Phải xem thấy 5 năm sau, 10 năm sau, khi tuổi tác đã lớn vóc người A Thơ tất nhiên sẽ trở nên to khỏe, không quá thích hợp làm sát thủ. Nếu so sánh thì làm tế ti linh hồn càng cao quý hơn và còn an toàn hơn. Cút càng ngày càng bội phục. Ánh mắt của Áp Diêu, tên A Thơ này chẳng những sức mạnh phi phàm còn có phán đoán tỉnh táo như vậy. Nói đúng ra, thật sự không giống phong cách của tộc Be. Ơ nớt bên cạnh không ngừng nhồi nhét. Đối với hắn những phụ nữ hở mông trên sân khấu hiển nhiên không có sức hấp dẫn bằng thịt. Còn việc người khác tán thưởng đại ca của hắn thì hắn không cho là lạ. Đây đều là những chuyện rất bình thường. Từ lâu ông già đã nói đại ca là người phi thường. Vị anh hùng này, có thể mời ta uống một chén không? Một âm thanh gợi cảm quyến rũ vang lên, chỉ nghe âm thanh đã làm mọi người có chút tê dại. Một thiếu nữ tộc báo gợi cảm đi tới bàn bọn họ. Trong thú tộc thì con gái tộc Leopard có cặp chân thon dài, đẹp nhất đại lục thần thú Amun. Có lẽ là do vai trò của rượu cồn, chỉ nhìn thoáng qua Châu Lượng đã cảm thấy hơi hưng phấn. Cô gái trước mắt ăn mặc phi thường gợi cảm, một đôi đùi đẹp tận tình bày ra, nhưng trên người thì vẫn khá kín đáo. Châu Lượng còn không ngu đến mức coi người ta như tiếp viên. Hoan nghênh người đẹp. Ông chủ, mang thêm một vò rượu ngon ra nhé. Không thành vấn đề, rượu ngon một vò, ta mời. Ông chủ lớn tiếng nói, người thắng là phải được ưu đãi. Sự hào hùng của thú tộc cũng thể hiện ở điểm này. Người đẹp Leopard nổi tiếng vì vẻ gợi cảm và tính thẳng thắn, ánh mắt nhìn Châu Lượng nóng rát. Bạn là tế ti. Kỳ thực Châu Lượng là loại tim sói gan thỏ. Trên lĩnh vực này mặc dù đã từng trải rất nhiều nhưng kinh nghiệm là không. Đương nhiên ngoài miệng hắn không hề tỏ ra mất bình tĩnh. Tế ti kiến tập dơ u sờ êm a. A, bạn chơi dao găm không tồi, có thể dạy tôi hay không? Tộc báo nhiều người là sát thủ. Hễ là sát thủ mà nhìn thấy tài nghệ như vậy đều sẽ thèm muốn. Huống hồ đã biết đối phương là tế ti, cũng đồng nghĩa không có xung đột về nghề nghiệp. Âm thanh của người đẹp tương đối gợi cảm. Ánh mắt Châu Lượng không nhịn được nhìn thoáng qua bộ ngực kinh người đó. Thầm nghĩ lợi hại. Bất kể là nơi nào anh hùng muốn qua ải mỹ nhân đều rất khó khăn. Huống chi Châu bạn học chả liên quan gì tới anh hùng. Kỳ thực ở thế giới kia hắn rất ít khi từ chối phụ nữ, cho nên bạn nữ tính ra rất nhiều nhưng bạn gái lại chẳng có. Châu Lượng chưa kịp đáp ứng một thiếu niên phác, anh Tuấn đã đi tới với vẻ mặt ghen ghét. Nana, học làm gì mấy trò tốt mã này, trở về anh bảo chú truyền thụ cho em tuyệt học của công hội sát thủ. Thiếu niên phác cũng mặc một thân trang phục tế ti. Có điều người ta không phải kiến tập, mà là tế ti thật sự, mặc dù chỉ là cấp 1 kém cỏi nhưng cấp bậc của thần miếu rất nghiêm khắc. Muốn từ tế ti kiến tập biến thành tế ti chẳng những phải đủ thời gian mà còn phải có cả bối cảnh và người đề cử. Châu Lượng đã có cống hiến lớn như thế cũng không thấy ta mơ đề bạt hắn làm tế ti. Đương nhiên cũng bởi vì khen thưởng cho hắn cũng đã đủ lớn, người tuổi trẻ là không được nuông chiều. Sắc mặt Giner bất thiện, Giác Bắc, anh có thể đừng theo tôi hay không? Nơi này nhiều người như vậy, thích đi đâu thì cứ đi đi. Nana, bố em dặn anh chăm sóc em, bên ngoài nhiều người xấu, sắc ma càng nhiều. Anh không thể không trông coi em, hơn nữa chúng ta có hôn ước. Đó là bố tôi quyết định, anh thích thì đi mà cưới bố tôi. Châu Lượng không nhịn được bật cười, xem ra nơi nào cũng có ép duyên, tố chất của thú tộc còn phải đề cao. Cười cái gì, mày, đứng lên. Giác Bắc không dám đắc tội giai nhân nhưng không có nghĩa hắn không dám đắc tội người khác. Vì sao ta phải đứng lên? Châu Lượng cười tủm tỉm, rất kỳ quái. Từ khi đến nơi này người khác càng tức giận hắn lại càng không tức giận. Giác Bắc đắc ý cười cười. Tế Ti Kiến Tập nhìn thấy Tế Ti phải hành lễ. Mày không biết sao? Hơn nữa tao là một trong 10 Tế Ti kiệt xuất nhất của tỉnh Thần Diệu năm nay. Mẹ, lại còn thế nữa. Sao giống 10 thanh niên điển hình tiên tiến thế nhỉ? Trong thời điểm mấu chốt, Gian Đi đã ra mặt thay hắn. Vì đối với Gian Đi mà nói A Thơ chính là anh em cùng sinh cùng tử. Giác Bắc, mày muốn ỷ vào ông cậu làm đại tế ti của mày hả? Giác Bắc không thèm quan tâm chút nào mà ngược lại càng đắc ý, cứ như sợ người khác không biết. Cậu của Giác Bắc là đại chủ tế thành Santiago, hơn nữa còn là nguyên lão của thần hệ tỉnh Thần Diệu, một người tương đối có thế lực. Nghe nói năm đó đã từng suýt trở thành Simon, cho dù thất bại cũng vẫn là người có tầm ảnh hưởng tương đối trong tỉnh Thần Diệu. Thậm chí ngay cả Simon Sư Ba Dư cũng phải nể mặt hắn vài phần. Mà đại chủ tế không có con nối dòng, coi thằng cháu trai này làm bảo bối cho nên từ khi hắn rất nhỏ đã cho hắn trở thành tế ti kiến tập. Vì vậy mới có một tế ti chưa đến 20 tuổi như hắn, cả tỉnh Thần Diệu cũng không có mấy. Ta phải hành lễ sao? Châu Lượng nhỏ giọng hỏi Gian Đi. Gian Đi rất khó xử, đây không phải chuyện có thể đánh nhau để quyết định. Nghề nghiệp khác còn dễ, tính cục bộ khu vực rất mạnh, giữa các thành phố không có quan hệ phụ thuộc, nhưng chỉ có thần miếu bất đồng, ở đâu cũng đều là người hầu của thần thu, cấp bậc tương đối nghiêm ngặt. Hành lễ nhanh một chút, nếu không tao làm cho mày không còn được mặc bộ đồ tế ti kiến tập này nữa. Giác Bắc vừa đắc ý nói vừa nhìn thoáng qua Giner, động dao động gậy là việc làm của người hạ đẳng. Uy thế của tế ti mới thật sự là cao quý. Giác Bắc, một vừa hai phải thôi. Giner cả giận nói. Nếu em theo anh trở về anh sẽ buông tha cho hắn. Giác Bắc thở ơ nói. Châu Lượng đứng lên, cút không nhịn được nói. A Thơ, đây là chuyện giữa bọn họ. Bạn không cần phải can thiệp. Châu bạn học khoát tay phi thường đẹp trai. Ta đây không muốn thấy người khác ép buộc phụ nữ. Không biết có thứ này có còn cần hành lễ hay không? Châu Lượng lật cổ áo ra, lộ ra một huy hiệu hết sức bắt mắt. Quán rượu đang náo nhiệt lập tức yên tĩnh lại. Không riêng gì Giác Bắc, ngay cả Perchis sắc mặt vẫn lạnh lùng trước giờ cũng phải dụi mắt. Huân chương thần thú vinh quang. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 59. Thứ này hóa ra cũng có tác dụng, đây là một trong những vinh quang cao nhất của thần hệ, giống như giáo hoàng đích thân tới. Những người khác cũng không sao, nhưng hễ là tế ti, nhất là tế ti nhỏ như đối phương thì đều phải hành đại lễ quỳ lạy. Tia chớp trên huân chương đó là không thể làm giả. Còn phải hành lễ sao? Châu Lượng cười tủm tỉm hỏi, đối với những người khác mà nói, vị tế ti be cao quý này quả thật rất thành khẩn. Cho dù có bối cảnh đến mấy thì Giác Bắc cũng không dám cãi lại thể chế của thần hệ. Bất kính với huân chương thần thú vinh quang chính là bất kính với thần thú. Cho dù là ông cậu đại chủ tế cũng không bảo vệ được hắn. Lập tức Giác Bắc quỳ trên mặt đất dập đầu lại 3 cái. Trong lòng hắn hận muốn chết, trên mặt vẫn phải mang nụ cười thành kính. Ngoan, đứng dậy qua một bên chơi. Châu bạn học hết sức thần côn xoa xoa đầu đối phương. Giác Bắc không dám phản kháng, đứng dậy còn không dám lập tức trở về, làm đủ các lễ tiết rồi mới ảo não chạy ra ngoài quán rượu. Ánh mắt Giner nhìn Châu Lượng cũng mang theo ánh sáng kinh ngạc. Bạn đúng là đặc biệt. Giner tiểu thư, tôi làm tấm chắn không tồi chứ. Sau này có gặp người nào bạn không thích thì cứ nói thẳng, cũng đừng liên lụy những người khác. Châu Lượng mơ hồ nói, thật coi mình là chíp hôi chưa từng thấy việc đời sao. Có điều cho dù hắn rất rõ ràng nhưng vẫn cam tâm tình nguyện giúp đỡ, đây chính là sự hấp dẫn của người đẹp. Mặc kệ nói thế nào thì hắn cũng đã được thưởng thức cặp đùi đẹp cực phẩm như vậy, coi như hai bên cùng có lợi. Trong lòng Gina càng thấy thú vị, trong số những người đàn ông nàng đã gặp không có ai lại không cố ra vẻ ga lăng như tên này. Huống hồ đối phương vẫn là be, một be biết chơi dao, một tế ti thần thú vinh quang, quá thú vị. Anh hùng cứu mỹ nhân mà, tớ không thích tìm người bình thường. Gina quyến rũ chớp chớp mắt, hai chân bắt chéo làm A Thơ chấn động, vẻ đẹp quả thật là một loại lợi khí không cách nào ngăn cản. Chúng ta cũng phải đi rồi, sau này còn gặp lại. Gian đi ném mấy đồng tiền bạc lên bàn, mọi người vội vã rời đi. Người phụ nữ này quả thực là thùng thuốc nổ, ở gần nàng rất nguy hiểm. A Thơ, tớ thấy cô nàng tộc báo này có hứng thú với bạn. Cái tên Gina này tớ đã nghe nhiều rồi, đó là người đẹp nhất thành Santiago. Cha nàng là quan cầm quyền thành Santiago. Cút cười nói, miễn đi. Tôi không muốn chọc phiền phức, ngày mai chúng ta còn phải thực luyện. Bạn chắc là sợ sự phiền phức đến từ Olivia đúng không? Cút trêu chọc, mọi người cười to. Sau vài ngày mọi người đã quen tính cách đặc biệt của Arthur. Người này ngoài miệng nói sợ phiền phức nhưng thực ra lại không hề sợ phiền phức. Năm người đàn ông đương nhiên không hứng thú với việc đi dạo phố. Những thứ họ cần áp diêu đã phái người mua sắm rồi. Căn bản không cần bọn họ phải làm gì, huống hồ các tiểu thương ở đây đều thích bắt chẹt người khác. Uống rượu cũng uống rồi, đánh nhau cũng đánh rồi, năm người quyết định trở về nghỉ ngơi. Trở lại khách sạn, Abzil và Olivia đều đã thay một bộ quần áo mặc trong nhà. Hiển nhiên hai người đẹp đã tắm rồi, giờ đang thoải mái ngồi uống trà dưỡng nhan. Hai bạn thật là nhàn nhã. Cút cười nói, lại đánh nhau à? Thật hết cách với các bạn, Abzil đã quen với việc này từ lâu. Nghe nói có người làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Một đôi mắt to của Olivia nhìn ngắm Châu Lượng từ trên xuống dưới. Không có biện pháp, tinh thần trọng nghĩa của chúng ta quá cao. Cái này gọi là thấy việc nghĩa phải làm, chẳng lẽ là tế ti Olivia muốn khen thưởng một chút. Châu Lượng cười nói, các bạn vẫn còn cười được. Đắc tội tên rát bớt kia ngày sau chắc chắn sẽ có phiền phức. Bọn tớ không phải người sợ phiền phức. Abzil, mọi thứ chuẩn bị tốt chưa? Chuẩn bị xong từ lâu rồi. Các bạn đi sắp xếp một chút. Sáng sớm ngày mai phải xuất phát. Nhìn bóng lưng năm người, Olivia không nhịn được hỏi. À Gina kia rất đẹp sao? Rất đẹp, được xưng là có cặp đùi đẹp nhất tỉnh thần diệu. Cha cô ta là quan cầm quyền thành Santiago, nghe nói tính khí tương đối kiêu căng, có quan hệ hôn ước với Giác Bắc. Tuy vậy, vị đại tiểu thư này tựa hồ không có ý định tuân thủ, còn tên Giác Bắc kia lại bám lấy đến cùng. Trong thành Santiago bất kể người nào dám theo đuổi Gina đều nhất định bị hắn giày vò một phen. Vậy à, Olivia gật đầu, khóe mắt mang ý cười. Trong phòng, Gandhi vẫn theo sát Châu Lượng làm cho bạn học Châu Lượng có chút khó chịu. Gandhi này, tôi phải đi tắm đây, bạn muốn tắm chung với tôi à? Bây giờ tớ muốn học, đừng nói tắm chung, kể cả hiến thân cũng được. Gandhi cười nói, khó trách hắn bị Cốt gọi là đồ su nịnh, sự cố chấp cũng như da mặt hắn đều không phải ở mức bình thường. Biến đi, chờ tôi tắm xong đã. Châu bạn học không có hứng thú tắm chung với đàn ông. Tốt tốt, tớ chờ ở ngoài cửa, có chuyện gì gọi tớ là được. Nói xong gian đi còn thật sự đứng trông cửa cho Châu Lượng. Châu Lượng bất đắc dĩ lắc đầu. Gã gian đi này cũng thật là một võ si. Nói đúng hơn là tại đế quốc người thú thì võ si tràn lan. Đánh nhau một trận cũng ra chút mồ hôi. Tâm tình Châu Lượng cũng rất sảng khoái. Đương nhiên mấu chốt là đã đánh thắng. Còn nếu đánh thua sợ rằng đêm nay cũng không ngủ được. Châu bạn học vừa thoải mái kỳ cọ trong bồn tắm vừa hát một bài hát quê nhà. Tâm tình gian đi không hề chán nản vì thất bại. Dù sao vốn hắn đã đánh không lại Giác. Huống hồ bây giờ toàn bộ tâm trí hắn đều nằm trên bộ đao pháp tinh diệu đó. Chẳng bao lâu sau Cốt cũng đi đến. Đôi mắt báo của gian đi lập tức trợn tròn. mèo mặt to, mày tới làm gì? Cút nhìn quanh, tao đi dạo lang thang một chút. Lang thang cũng không được lang thang ở đây, đừng cho là tao không biết mày có ý định gì. Mẹ, đồ su nịnh, chỉ cho quý tộc đốt lửa không cho dân thắp đèn hả? Không sai, tao cũng đến học đấy. Tao biết mà, nhưng đây là kỹ thuật của sát thủ bọn tao, giáp chiến sĩ như mày học cái gì? Kỹ thuật nhiều cũng không đè chết người mà, nói không chừng tao còn có thể lĩnh ngộ chút gì đó. Cút cũng là người thông minh, hắn nhìn ra tính cách tế ti A Thơ rất hào phóng. Xem đao pháp đẹp mắt đó cũng không nhịn được muốn tìm hiểu một chút kỹ xảo. Kỹ thuật nghề nghiệp mặc dù khác nhau nhưng trong đó đều có thể tham khảo lẫn nhau. Ít nhất sau này đối mặt với loại công kích của sát thủ trong lòng cũng có chuẩn bị. Đến lúc Châu Lượng chậm chạp tắm xong, hai học sinh ngoan ngoài cửa đã chuẩn bị xong trà bánh. Vào đi. Hai người vội vã xông vào trong, lập tức cả hai bị kẹt tại cửa, không ai nhường ai, một lúc sau mới vào được trong phòng. Trong tay Châu Lượng cầm một cây gỗ ngắn, loại kỹ xảo này của tôi được một lão già phiêu bạt truyền cho. Hắn nói đây không coi là công pháp gì, nhiều lắm là một trò tạp kỹ, có điều có trợ giúp nhất định đối với rèn luyện sự linh hoạt của bàn tay. Các bạn cũng biết điêu khắc sư linh hồn yêu cầu rất cao đối với bàn tay, bình thường tôi cũng thường luyện tập, nhưng tớ cảm thấy rất lợi hại mà. Gian đi có chút không hiểu, Châu Lượng cười cười, hai người kia còn dừng lại trên kỹ xảo mặt ngoài, nghĩ cũng đúng, đại đạo phản pháp quy chân không phải thứ lúc này họ có thể hiểu được. Đó là cao nhân nói, cụ thể tôi cũng không biết, tôi làm chậm cho các bạn xem một chút. Sát thủ cần chú trọng một số tiểu xảo, luyện tập một chút nói chung không thiệt hại gì. Châu Lượng dùng đoạn gỗ làm chậm một lần, sau đó lại làm chậm theo trình tự ngược lại. Giai đoạn đầu luyện tập cứ dựa theo trình tự này, khi đã thuần thục thì lúc chiến đấu có thể muốn gì được nấy, có hiệu quả kinh sợ nhất định đối với đối thủ. Nhãn lực của Cốt và Gian đi đều không tồi, cả hai đều nhanh chóng có thể làm chậm toàn bộ động tác. Gian đi không nhịn được bật cười. Thoạt nhìn cũng không phải rất khó nhỉ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, thế giới ngầm, không dùng gỗ nữa, lấy dao ra. Châu Lượng cười nói. Gian đi lấy ra dao găm của mình, nhưng lúc múa dao hắn lập tức luống cuống tay chân. Không được e ngại lưỡi đao, kỳ thực nguyên nhân hồ điệp đao có hiệu quả đe dọa cũng nằm ở việc tâm lý đối phương sợ hãi khi thấy lưỡi đao khiêu vũ giữa các đầu ngón tay. Xem này, Châu Lượng cầm lấy dao găm, lần nữa làm chậm một lần, nhưng tốc độ cũng tương đối nhanh. Quan trọng là phải nối liền tự nhiên, việc nắm bắt và di chuyển chôi dao là chỗ khó của động tác này. Sự phối hợp là cực kỳ quan trọng, sau khi quen tay có thể gia tăng độ khó khăn. Thêm động tác xoay dao quanh ngón trỏ, thêm tiếp động tác thả dao ra rồi bắt lại nữa thì hiệu quả sẽ càng đẹp mắt. Gian đi và Cốt chố mắt đứng nhìn, tế ti linh hồn vậy mà có thể bình tĩnh hơn cả chiến sĩ. Nếu như không phải mọi người đều biết A Thơ đi thực luyện lần đầu, thì có thể còn nghĩ hắn là một lão giang hồ dày dạn kinh nghiệm xa trường. Trò đùa này không thần bí như vậy, điểm khó nhất nằm ở chỗ khi chuyển dao đến ngón tay cuối cùng phải lập tức lộn trở lại. Mới học thì ai cũng rất ngượng tay, ngoài việc phải luyện tập thật nhiều còn phải làm được đến mức nâng nặng như nhẹ. Càng cần một chút linh cảm, khi làm từng bước lần đầu tiên không nhất thiết phải nắm chắc chuôi dao mà có thể nắm vòng chắn cũng được. Hơn nữa cuối cùng có thể nắm dao theo chiều thuận hoặc chiều nghịch tùy theo nhu cầu sử dụng. Gian đi và Cốt chăm chú gật đầu, cố gắng hiểu bí quyết theo lời Châu Lượng. Nói ra thì dễ nhưng lúc làm thử cảm giác lưỡi đao lướt qua đầu ngón tay thật sự có chút luống cuống. Tốt rồi, chỉ có vài điểm như vậy, nếu nói còn có chân lý nào thì chính là phải luyện tập thật nhiều. Sau này thực luyện còn cần hai bạn phát huy vai trò chủ lực. Tớ là một tế ti có tiền đồ, không muốn còn trẻ chết sớm. Châu Lượng cười nói. Hai người sôi nổi bày tỏ quyết tâm, Gian đi đóng cửa phòng Châu Lượng. Hai người vừa đi vừa thảo luận một cách hoàn toàn vô thức. Sau khi ra ngoài đột nhiên phát hiện vốn dĩ hai người vẫn là đối đầu liền lập tức kéo ra khoảng cách. Hừ, nhảm nhí với một giáp chiến sĩ như mày làm gì chứ? Có nói thì mày cũng không hiểu. gian đi nói. Hắn có không ít tâm đắc, là một sát thủ nên loại luyện tập này sẽ có thể mang đến rất nhiều lợi ích cho bản thân hắn. Tỷ như nói loại trừ cảm giác sợ hãi đối với các loại lưỡi sắc. Khó có lần nào cốt không đấu võ mồm với hắn như lần này. Mày có thấy tế ti A Thơ có chút kỳ lạ hay không? Kỳ lạ cái đầu nhà mày ấy. Tao nói với mày này, không được nói xấu anh em của tao, nếu không tao phải liều mạng với mày. Đồ ngu, tao chỉ nói hắn là một tế ti, làm sao có sức chiến đấu mạnh như vậy? Mày không nghĩ tới tên giác kia là nhân vật hô phong hoán vũ trong học viện chiến tranh thành thiên phong vậy mà lại bị A Thơ đánh như đánh chó. Đây là chỉ cần dựa vào kỹ xảo hay sao? Trong chiến đấu nhất định cần có tốc độ, sức mạnh, nhãn lực, thiếu một thứ cũng không được. Đừng nhìn giác mập mạp như vậy, tốc độ của hắn còn nhanh hơn gian đi một chút. Sự khác biệt của tốc độ trực tiếp quyết định vị thế công thủ của sát thủ trong chiến đấu. Cà rốt, chắc chắn là do giác sơ ý, cũng như cáo dâm chấp. Gian đi không cho là đúng, mèo mặt to luôn thích nghi thần nghi quỷ. Cốt suy nghĩ cũng đúng, khi giác chiến đấu cùng gian đi nhìn ra rất thoải mái nhưng kỳ thực vẫn phải toàn lực ứng phó. Còn không ngừng dùng ngôn ngữ để phá hoại tâm lý gian đi, nhưng khi chiến đấu cùng A Thơ thì 89 phần 10 là hắn không sử dụng đến 3 thành sức chiến đấu. Gian đi cũng mặc kệ cốt, đầu óc đầy ngập những động tác của Châu Lượng. Miệng lẩm bẩm, dao trên tay không ngừng vạch vào không khí, ai không biết còn tưởng rằng hắn có bệnh thần kinh. Sáng sớm, anh em Châu Lượng và Ơ Nớt không vì ra ngoài mà thay đổi thói quen ở nhà, vẫn luyện tập sớm như cũ. Ơ Nớt đã quen phương thức huấn luyện này rồi, hơn nữa đã bắt đầu đạt được thắng lợi trong hỗn chiến cùng đám trộm cướp. Châu Lượng cũng đã phát hiện vấn đề của Ơ Nớt, tự thân Ơ Nớt tấn công không đủ sức mạnh, nhưng khi Châu Lượng kêu gọi hắn có thể bùng nổ ra sức mạnh rất lớn. Điều này cũng có quan hệ với tính cách trầm lặng của Ơ Nớt, cần thông qua sự chiến đấu không ngừng để cải thiện. Ở đây không tiện mang chăn ra làm bao cát nhưng đánh quyền cách không cũng có hiệu quả tương tự. Có điều có bao cát thì khi luyện tập sẽ có cảm giác thuận tiện hơn một chút. Khi hai người luyện tập xong những người khác cũng lần lượt đi ra. Cốt cũng không nghĩ tới hai người sẽ luyện tập sớm như vậy. Gian đi là người đi ra cuối cùng. Có điều xem dáng vẻ hắn chắc chắn là đêm qua đã luyện tập đến khuya. Hai tay toàn là vết cắt, nhất là tay trái. Áp diêu, cho tớ chút thuốc đỏ. Bạn tự ngược đãi mình à, làm sao tay bạn biến thành như vậy? Gian đi nhìn hai bàn tay mình một chút. Hai gã này quá vụng về cho nên tớ giáo huấn bọn nó một chút, đều là bị thương ngoài da thôi. Xuất phát nào? Olivia hưng phấn nói, trong tất cả mọi người ở đây nàng luôn là người vui vẻ nhất. Lối vào thế giới ngầm là một hang động to lớn, bên trong là những con đường đi thông khắp nơi, ai cũng không biết nó hình thành như thế nào. Từ khi thú tộc xuất hiện cũng đã có yêu thú, có người nói yêu thú xuất hiện so với thú tộc càng sớm, thế giới ngầm khổng lồ chính là địa bàn của chúng. Còn thế giới ngầm lớn bao nhiêu, làm sao xuất hiện thì cũng không ai biết. Sự tồn tại của nó cũng như thú linh giới đều là bí mật của đại lục thần thú Amun. Tinh thần mạo hiểm là thứ thú tộc sinh ra đã có, mấy ngàn năm qua có vô số người thám hiểm xâm nhập thế giới ngầm, dùng tính mạng của họ để chế tạo từng tấm bản đồ của thế giới ngầm. 200 năm nay sự khống chế của thú tộc đối với thế giới ngầm lên đến đỉnh điểm. Hiển nhiên cũng xuất hiện các loại hoạt động thực luyện có độ an toàn tương đối cao như bây giờ, tính ra là một loại kế thừa đối với các hoạt động thám hiểm trước kia. Sơ bộ phát hiện thế giới ngầm là được chia thành các tầng. Tầng thứ nhất được thú tộc thăm dò nhiều nhất, khai thác ra không ít khu vực cho người thực luyện sử dụng. Đương nhiên trong thế giới tầng thứ nhất cũng tồn tại một vài nơi người thực luyện không được trêu chọc. Một ít yêu thú mạnh mẽ cũng không phải chiến sĩ thông thường có thể đối phó. Đó là mục tiêu của đoàn thể mạo hiểm cao cấp, cho nên trong quá trình thực luyện hành động dựa theo chỉ thị trên bản đồ là điều quan trọng nhất. Hiện đã biết thế giới ngầm có ít nhất 3 tầng, lối vào các tầng từ tầng thứ 2 trở đi không cố định giống như lối vào tầng thứ nhất, lối ra sẽ xuất hiện ngẫu nhiên. Có điều một khi tiến vào mà muốn trở ra là rất khó, yêu thú của thế giới tầng thứ 2 có trí tuệ, sức chiến đấu mức trung bình cao hơn. Đương nhiên chỗ đó cũng tồn tại không ít bảo vật rất có trợ giúp đối với tăng cường thú linh. Còn tầng thứ ba thì có đủ loại đồn đại, đó chính là lĩnh vực chỉ có chiến sĩ nghề nghiệp cấp vàng sáng trở lên mới có thể nói tới. Nghe nói cũng cần hoạt động theo đội ngũ. Trong 300 năm gần đây giáo hoàng đã phát động 2 lần thánh chiến, viễn chinh thế giới ngầm. Mục tiêu chính là tầng dưới cùng của thế giới ngầm, nơi được gọi là vực sâu. Nghe nói đã đạt được nhiều chiến quả nhưng mọi người đều suy đoán là thảm bại mà về. Tỷ lệ tiến vào tầng 2 và tầng 3 tương đối thấp, nói chung khó ngang chúng sổ số. 6 người kiểm tra lại lần cuối cùng, tại lối vào đã có mấy trăm đội ngũ. Áp Diêu, lần này chuẩn bị bản đồ gì? Bản đồ của thế giới ngầm chia làm 10 cấp. Đối với những tay mơ như họ và cả đống tay mơ đang đứng ở cửa thế giới ngầm kia thì bản đồ dưới cấp 3 là lựa chọn an toàn. Nếu như lựa chọn bản đồ đẳng cấp cao là phải tránh né những khu vực biểu thị nguy hiểm trên bản đồ, không được cố gắng đi thử. Đây đều là trải qua bài học xương máu mà đúc kết thành. Đương nhiên bản đồ cấp càng cao tính nguy hiểm càng lớn, mặc dù tính lãnh địa của yêu thú rất mạnh nhưng có khi cũng đổi chỗ ở, cho nên việc cập nhật bản đồ cũng tương đối quan trọng. Một tấm bản đồ tốt giá trị cũng xa xỉ, muốn tìm được bản... đồ vừa tốt vừa đáng tin mà không có chút kỹ xảo là không được. Hoa hồng màu máu, bản đồ cấp 3, vừa làm ra tháng trước. Áp Diêu cười cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, người đẹp chen ngang cốt giơ ngón tay cái. Áp Diêu kiếm tấm bản đồ này từ công hội nhà mạo hiểm, không nghiêm cẩn như các công hội nghề nghiệp độc lập khác. Công hội nhà mạo hiểm rất rộng rãi, bất luận kẻ nào đều có thể trở thành thành viên. Công hội nhà mạo hiểm việc gì cũng làm, gồm phát hành thông tin, treo giải thưởng, đổi giết, đấu giá vân vân. Bản đồ thực luyện cũng là một dự án tương đối quan trọng. Như loại bản đồ này, loại rẻ thì mấy đồng tiền đồng đã có thể mua được. Đương nhiên loại này cho dù đi vào chỉ sợ cũng không gặp được yêu thú gì. Loại đắt thì mấy ngàn đồng tiền vàng, thậm chí mấy vạn đồng tiền vàng. Tấm bản đồ cấp 3 này của Áp Diêu mua mất 5 đồng tiền vàng, tương đối đắt tiền. Cũng hiển thị tấm bản đồ này được làm rất cẩn thận và cập nhật. Em họ, thật tình cờ ở chỗ này cũng có thể gặp được em. Lúc mọi người chuẩn bị tiến vào thế giới ngầm thì một đội ngũ đi tới trước mặt. Dẫn đầu là một tộc Tiger, vẻ mặt nhìn Áp Diêu vô cùng vui mừng. Gã này là Hazaze. Là con trưởng nhà. Họ hàng rất xa xôi với Áp Diêu. Học năm thứ 3 học viện chiến tranh Da Oser, vẫn theo đuổi Áp Diêu. Có điều nghe nói gã này là một gã công tử ăn chơi. Gia Bớt và Tiger xét về quan hệ huyết mạch thì tám gậy che ném cũng không tới. Có điều do tình trạng thông hôn phổ biến nên việc có quan hệ họ hàng xa cũng không phải chuyện ngạc nhiên. Bình thường mà nói con cái thông hôn sinh ra đều kế thừa thú linh ấn của cha hoặc mẹ, nhưng về thể chất thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tính dung hợp. A Thơ nghe thấy tên của gã này suýt nữa bật cười. Ha Gia Dê nghe như kiểu A Lơ Dê, he he, học viện chiến tranh Da O Sờ, học viện tỉnh Lị à, lợi hại như vậy sao? Gian đi cười cười, người khác xem ra A Thơ nói như vậy chính là một gã nhà quê chưa từng thấy việc đời, nhưng người quen của hắn đều biết gã này đang châm chọc. Anh Hơ Gia Di, Áp Diêu cười nhạt duy trì khoảng cách. Ha Gia Dê thu hồi tư thế đang chuẩn bị ôm Áp Diêu, cũng không tỏ ra khó xử. Nhìn quét qua những người bên người Áp Diêu, khi xem thấy Olivia mắt hắn bỗng sáng ngời. Em họ, cần thực luyện sao không nói với anh một tiếng, đi theo anh sẽ bảo đảm sự an toàn cho em, thoải mái hoàn thành nhiệm vụ. Ha Gia Dê cười nói, trực tiếp đem Cốt và Gian đi coi như không thấy. Áp Diêu cũng có chút xấu hổ, may mà Cốt và Gian đi cũng đã quen Hơ Gia Di. Ha Gia Dê lớn hơn bọn họ 3 tuổi, sức mạnh cũng mạnh nhất trong số mọi người ở đây, hắn cuồng vọng cũng bình thường. Hơ Gia Di, sau khi thực luyện gặp nhau sau, để ta nhìn ngươi học được cái gì hay ho ở Da Oser, Cốt không thể làm giảm khí thế đội ngũ của họ. Nhóc Cốt, đã lớn lên rồi cơ đấy, dám đối nghịch với ta, không thành vấn đề, chỉ cần trong thời gian ta ở Jerusalem, ngươi lúc nào đến cũng được. Hazazê quả thật không coi cốt ra gì. Không phải cốt không có sức mạnh mà là trong tình huống hai người thiên phú không kém mấy thì dù sao Hazazê cũng lớn hơn 3 tuổi. Thú linh và kinh nghiệm chiến đấu đều phải phong phú hơn nhiều. Em họ, hay là gia nhập đội ngũ của bọn anh nhé. Hazazê mời rất thịnh tình. Không được, em là đội trưởng, hơn nữa em tin tưởng bọn họ. Âm thanh của Áp Diêu vẫn không nóng không lạnh như cũ, dù không xa lánh nhưng lại duy trì khoảng cách. Đừng lải nhải nữa, chúng ta xuất phát thôi. Hiển nhiên Gian đi không thích gã mắt cao hơn chán này. Đây cũng là nguyên nhân ngày ngày hắn cãi nhau với cốt. Trong lòng tộc Lion và tộc Tiger đều có một loại cảm giác ưu việt, làm cho người khác rất chán ghét. Hazazê có chút không vui, hắn đang cố gắng thuyết phục Áp Diêu. Hơn nửa năm không gặp, ngoại hình cô em họ này càng trở nên ngon mắt, làm cho hắn càng thấy hứng thú. Chờ đã, còn tớ nữa. Vừa nghe thấy âm thanh này, Châu Lượng đã có chút đau đầu. Là Ziner. Tiểu thư Ziner này, cô vẫn chưa chán à? Châu Lượng nhìn Ziner nói. Lần thực luyện này Châu Lượng có không ít việc cần hoàn thành, không phải thực luyện đơn thuần. Có người đẹp bên cạnh mặc dù tốt nhưng bên người đã có hai, đủ để thưởng thức rồi, nhiều hơn nữa thì khó giải quyết. Đàn ông là phải chịu trách nhiệm, sau một đêm thức dậy bạn đã làm như không quen tớ hả? Ziner thân thiết kéo tay Châu Lượng, lập tức dẫn tới một trận than thở của những người xung quanh. Hazazê căn bản không chú ý vị tế ti kiến tập không nổi bật này. Hắn cho rằng cô nàng báo trước mắt này thật đúng là không thể xem thường, đùi đẹp lộ ra trọn vẹn, trắng nõn, thon dài. Có thể tưởng tượng khi được cặp đùi này cuốn lấy sẽ là cảm giác như thế nào. Châu Lượng vội vàng kéo Ziner ra. Chuyện nào ra chuyện ấy, tôi không nhớ phải chịu trách nhiệm gì đối với bạn. Cảm nhận được ánh mắt giết người sau lưng đó, Châu Lượng vội vàng phân rõ giới hạn với đối phương. Ziner một mặt tủi thân. Chính vì anh mà bây giờ tôi không còn đội ngũ. Lẽ nào anh muốn cho tôi đi thực luyện một mình? Ánh mắt vài đội ngũ xung quanh lập tức sáng ngời. Thực luyện cùng người đẹp quả thật là một chuyện vinh hạnh. Loại chuyện tốt này tại sao lại không đến lượt mình nhỉ? Việc này tôi không làm chủ được. Tôi cũng chỉ đi theo đoàn thôi. Vị tiểu thư này, cần gì khó xử. Chỉ cần bạn sẵn lòng, đội ngũ của tôi hoan nghênh bạn hai tay. Đây là đội ngũ đến từ Học viện Chiến tranh Đa O Sở. Mỗi thành viên đều là người được công hội nghề nghiệp tán thành. Hazazê lập tức mời nhiệt tình, trên mặt không mang vẻ khó xử mảy may. Vẻ mặt quyến rũ của Ziner lập tức lạnh như băng, lăn qua một bên. Khi nhìn lại phía Châu Lượng lại trở nên ngoan như mèo con. Cho em đi với mà, một cô gái một thân một mình ra ngoài là chuyện rất nguy hiểm. Châu bạn học đâu nghĩ đến lại gặp phải người như thế này. Olivia bên cạnh, sát khi tung hoành. Mặc dù thỉnh thoảng chế tạo chút mâu thuẫn cũng tốt, nhưng tốt quá hóa hỏng, hắn cũng không dám thử. Áp Diêu cười cười, nếu như tiểu thư Ziner có hứng thú thì đương nhiên không thành vấn đề. Áp Diêu Gia Bớt, từ lâu đã nghe gia tộc Gia Bớt Dơ U Sở Êm A xuất hiện một vị thiên tài, tớ làm phiền mọi người chút vậy. Ziner không hề khách khí, thuận tiện tâng bốc Áp Diêu một câu.